muốn gợi lại ký ức của cô. Làm sao cô có thể chống đỡ được chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net